Chương 102, đẩy lùi xạ xạ kỳ. Một chương này chỉ là một đàm hố chương tiết, là vì về sau cửa hàng, khả năng thoạt nhìn sẽ tương đối buồn chán. Ghê tởm, ta sẽ nhường ngươi vì coi thường chúng ta xạ xạ kỳ ra trả giá thật lớn. Lúc này xạ xạ kỳ tinh khiết lang đã là bị cả rủ hạ cho kích thích sắp mê muội. Lên đi ta bàn sơ đồng bọn. Dạ tỷ đạt. Một con dạ tỷ đạt từ xạ xạ kỳ tinh khiết lang bổ kỳ bản đi ra. Rất có khí thế dạ tỷ đạt, theo hắn ánh mắt cùng thân thể động tác đều có thể nhìn ra, ngươi bồi dưỡng quả thật không tệ. Nhưng là vậy chỉ là không sai mà thôi. Cả dù hạ hảo hảo quan sát con này dạ tỷ đạt. Xuống đây đi hì dậy gần. Cả dù hạ xuất ra bổ kỳ bản thu hồi in thờ mạ vẹ. Hướng về phía bầu trời hô lớn nói. Theo cả dù hạ tiếng la, một con cường tráng hì dậy gần từ bầu trời bay xuống tới. Dạ tỷ đạt ở hì dậy gần sau khi xuất hiện, nhất thời cảnh giác nhìn chằm chằm hì dậy gần. Trước mắt con này hì dậy gần cho nó một loại cảm giác rất nguy hiểm. Hì dậy gần, trước cùng hắn vui đùa một chút, sử dụng thần đờ tuần. Cả dù hạ khoe miệng vì kiểu nói với hì dậy gần. Hì dậy gần đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời cùng trước mắt con này dạ tỷ đạt vui đùa một chút. Cái kia hỉ dậy gần đem thần đỡ tuần uy lực khống chế được. Dạ tỷ đạt không nên để cho người coi thường chúng ta, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cái kia xạ xạ kỳ tinh khiết lang hướng về phía dạ tỷ đạt nói. Dạ tỷ đạt kỳ thực cũng là một con tương đối cao kiêu ngạo tổ kẻ mẩn, làm sao có thể chịu được cái kia bị người khinh thị khí. Chỉ thấy dạ tỷ đặt một đạo so với bình thường lớn hơn nhiều phun ra hỏa diễm từ trong miệng xì ra. Dạ tỷ đặt cùng xạ xạ kỳ tinh khiết lang cái này phút chốc đều cảm thấy chính mình cường đại rồi rất nhiều. Không sai, đang bị cả rủ hạ liên tục trào phung dưới. Xạ xạ kỳ tinh khiết 12 lang dĩ nhiên trong thời gian ngắn đột phá, nếu như bây giờ có thể hảo hảo tỉnh táo lại củng cố, rất nhanh chính là lại một cái thiên vương sinh ra. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là thân là chủ nhân nó bởi vì mê thất ở lực lượng đề thăng bên trong hoàn toàn không có chú ý tới, phía ngoài xạ xạ kỳ bụt lại căn bản cũng không biết, mà duy nhất một cái có thể biết đến cả gù dạ nhất hào cũng là hôn mê. Cái này cũng bằng tống táng xạ xạ kỳ tinh khiết lang tương lai. Huống chi, cho dù là thiên vương cấp thì như thế nào, hắn đối mặt nhưng là cả rủ hạ A đang ở xạ xạ kỳ tinh khiết lang và dạ tỷ đặt chính mình cảm giác lương hảo phun ra hỏa diễm lại bị vậy không thu hút thần đỡ tuần trở lại. Làm sao có thể cái kia xạ xạ kỳ tinh khiết lang tuy là thực lực thấp một chút, thế nhưng sống lâu như vậy, nhãn lực đa đa thiểu thiểu vẫn phải có, ít nhất hắn nhìn ra đối diện hỉ dậy gần căn bản là khinh thường mình và dạ tỷ đặt, tựa như hắn giao huấn luyện ra giống nhau. Hỉ dậy gần có 3 cái đầu. Tam đầu đồng thời công kích mới là tối cường thời điểm, mà đối diện con này hỉ dậy gần cũng chỉ là sử dụng trung gian cái này đầu, hơn nữa sử dụng vẫn là không phải bổn hệ điện hệ tuyệt chiêu thần đợt tuần, điều này càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Làm sao có thể, chạy, sử dụng khói thuốc súng súng phong. Cái kia xạ xạ kỳ tinh khiết lang đương nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục công kích. Dạ tỷ đặt nhanh chóng bắt đầu chạy, toàn thân cuốn vòng quanh hồng sắc hỏa diễm. Hướng về hì dậy gần sông tới đi qua. Cả dù hạ trong mắt mang đầy tiêu ý, phảng phất đây hết thể sớm đã bị hắn xem thấu. Kỳ thực sự thực cũng là như vậy. Toàn lực thủy pháo cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Mau dừng lại, dạ tỷ đạt. Đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, xạ xạ kỳ tinh khiết lang biết mình bị lừa, vội vàng hốt hoảng nói với dạ tỷ đạt. Chỉ là rất tiếc là, xạ xạ kỳ tinh khiết lang lời đã quá muộn. Hỉ dậy gần mở ra 3 cái đầu. 3 đạo thủy pháo hội tụ thành một đạo cực lớn thủy pháo, cường liệt xoay tròn cực lớn thủy pháo trực tiếp đụng phải khói thuốc súng súng phong dạ tỷ đạt. Dạ tỷ đạt chỉ là ở hơi chút ngăn cản một cái, đã bị cực lớn thủy pháo dùng tuyệt đối ưu thế đem dạ tỷ đạt đánh bay đi ra ngoài. Lúc đó một kích, mới vừa rồi còn là chính mình cảm giác lương hảo dạ tỷ đạt đã bị giết trong nháy mắt. Trước đây phía sau nhanh chóng chiến bại hữu đồn cùng dạ tỷ đạt về sau. Xạ xạ kỳ tinh khiết lang cả người đều ngã trên mặt đất. Lần này đả kích với hắn mà nói quá nghiêm trọng. Cái kia xạ xạ kỳ bụt cũng là ngây dại, nguyên bản kịch bản không phải như vậy a, thế nhưng hiện tại bên mình nhân từng cái ngã xuống, chỉ còn lại một mình hắn, căn bản cũng không có tác dụng gì, bình thời hắn cũng chỉ là mượn gia tộc danh tiếng khi dễ người mà thôi, hiện tại đã trúng thiết bản, hoàn toàn không biết muốn làm sao bây giờ. Cả dù hạ khinh thường nhìn ở bên kia không biết làm sao xạ xạ kỳ bụt, cực kỳ bình thản nói với hắn, còn không mau mang theo người của ngươi cút. Nhưng nói còn muốn ta lưu các ngươi xuống dùng cơm sao? Đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, cái kia bụt mực có mau để cho những cái này đã đứng lên tiểu lâu la đem tam trưởng lão cùng cái kia cả gù giả nhất hảo mang đi. Thực sự là khí thế hung hăng đến, nhưng bây giờ là như chó nhà có tang một dạng cụp đuôi thoát đi. Cái này khiến xạ xạ kỳ nhà danh tiếng liền hoàn toàn bị những người này cho bại phôi. Thế nhưng cả rủ hạ cũng sẽ bị xạ xạ kỳ nhà người điếm ký thượng. Chỉ là cả rủ hạ biết sợ sao hiện tại có ạ tỷ củ nọ cùng dễ ghi dọc cả rủ hạ nhưng là không sợ bọn họ đi tới bới móc. Đương nhiên đây cũng là hiện tại cả rủ hạ đem những này gia tộc nội tình nghĩ đến quá đơn giản, mới có ý nghĩ như vậy, không đúng vậy sẽ không ở tương lai, xảy ra món đó đại sự. Ngươi không sao chứ cả dù hạ. Lúc này sạp dị nạ hoàn toàn nhìn không ra trước đây cái kia sẽ cùng cả dù hạ ở Kim Hoàng Đạo quán đánh đập tàn nhẫn bộ dạng. Nàng bây giờ chỉ là một quan tâm chính mình tâm thượng nhân bình thường thiếu nữ. Cả dù hạ chứng kiến sạp dị nạ như vậy, lúc này cầm tay nàng, nói với nàng, yên tâm đi liền những tên kia, hoàn toàn không phải của ta đối thủ. Cả dù hạ lời này mặc dù nói có điểm giám thối, thế nhưng không thể phủ nhận là... Cả dù hạ lời nói đúng là thực sự. Cả dù hạ nhưng là ngay cả dẫn sóng lực cũng không có đụng tới, đã đem những cái này cho săn toàn bộ đánh ngã. Được rồi, sạp di nạ. Nhanh lên một chút mang cả dù hạ vào đi thôi. Sạp di nạ mụ mụ đối với cả dù hạ nhưng là càng xem càng thích, còn kém trực tiếp đem sạp di nạ tống đi. Ngược lại là phụ thân của sạp di nạ đối với cả dù hạ trước đây như vậy đối với mình không khách khí. Nhưng là vẫn đối với cả dù hạ không có sắc mặt tốt xem, dù cho lần này cả dù hạ chạy tới giải quyết liễu đạo quán nguy cơ. Làm sao vậy cả dù hạ, nhìn ngươi dường như có tâm sự bộ dạng. Mẫu thân của sạp di nạ vẫn tương đối tỉ mỉ, khi nhìn đến cả dù hạ thỉnh thoảng xuất thần, liền hỏi đi ra. Cả dù hạ khi nhìn đến sạp di nạ cùng sạp di nạ phụ mẫu đều xem cùng với chính mình, biết không che giấu được. Không thể làm gì khác hơn là đem chính mình nghi ngờ trong lòng nói ra. Ngươi là nói, lần này xạ xạ kỳ đột kích là có nhân sách vạch phụ thân của sạp di nạ mặc dù không đãi kiến cả dù hạ, thế nhưng đối với cả dù hạ phân tích vẫn tương đối công nhận. Đúng thế. Cả dù hạ gật đầu, tiếp lấy hướng ba người bọn họ phân tích nói, thúc thúc, ngươi xem. Cái kia xạ xạ kỳ bộ tộc tại sao phải tới vây công Kim Hoàng Đạo quán? Đương nhiên là bởi vì sạp dì nạ đem bọn họ một cái xạ xạ kỳ nhà thành viên bắt duyên cớ a phụ thân của sạp dì nạ hiển nhiên còn nhìn không ra cái gì chỉ là đem chính mình cách nhìn nói ra. Cả dù hạ nói tiếp, thế nhưng thúc thúc, kỳ thực không quan tâm ta nói, các ngươi cũng đều biết, sạp dì nạ hung danh nhưng là tại ngoại. Mà cái kia xạ xạ kỳ một người bình thường đệ tử cũng dám khiêu khích sạp dì nạ, đây là không bình thường một trong những địa phương. Thứ hai. Ngươi không cảm thấy bọn họ tới tốc độ quá nhanh sao? Vẫn chưa tới một ngày, dĩ nhiên cũng làm kinh động xạ xạ kỳ tam trưởng lão cùng tam thiệt ưu ra, ngươi cảm thấy không kỳ quái sao? Thứ ba, chính là Á Nguyệt Chi Thạch cùng Hảo ưu đùn. Ngươi nói bọn họ sẽ bình thường mang theo Á Nguyệt Chi Thạch sau đó còn mang theo khắc chế siêu năng lực hệ ác hệ cùng hỏa hệ Hảo ưu đùn. Nghe được cả rủ hạ như vậy một cái phân tích, sắp gì nạ nhà bọn họ ba người cũng là cảm thấy chuyện không tầm thường. Vậy ngươi cảm thấy mục đích của bọn họ là cái gì? Lúc này phụ thân của sạp di nạ hoàn toàn không lo nổi chính mình thành kiến, khiêm tốn hướng cả dù hạ hỏi. Chỉ sợ là gia tộc người thừa kế vị trí quan hệ đi. Miễn là cái kia xạ xạ kỳ bụt cưới sạp di nạ, như vậy hắn ở xạ xạ kỳ nhà địa vị sẽ được đề thăng. Cả dù hạ nói ra trong lòng mình suy đoán, nhưng là vậy đã đến gần đáp án. Cái kia bụt chính là đánh mục đích này mới có thể chống đỡ cái kia tam trưởng lao đi vây công Kim Hoàng Đạo quán. Nếu không loại này công nhiên khiêu khích liên minh sự tình, cho dù là cái kia hảo môn cũng không có ai dám. Kỳ thực cả dù hạ còn có một thôi chắc cũng không nói gì, thế nhưng cái kia dù sao can hệ trọng đại, cho nên cả dù hạ cũng chỉ là chôn ở tâm lý. Đối với xạ xạ kỳ như vậy 037 cách làm. Cả dù hạ có thể nghĩ tới phải thì phải có người âm thầm ra tay trợ giúp xạ xạ kỳ người, mục đích gì sợ rằng mà ở bên kia, xạ xạ kỳ gia tộc. Một cái hắc bảo nhân cùng xạ xạ kỳ nhà tộc trưởng ngồi chung một chỗ. Sự tình thế nào, xạ xạ kỳ tộc trưởng? Cái kia hắc bảo nhân trầm thấp hỏi. Sợ rằng sự tình có biến. Cái kia xạ xạ kỳ tộc trưởng nói xong còn thở dài, dường như chính mình rất bất đắc dĩ cực kỳ quan tâm thuộc bộ dạng. Hừ, đừng tới thăm dò ta. Tạm thời để trước quá bọn họ đi, ý tứ phía trên là tiên không nên đi chọc người kia. Hắc bào nhân đương nhiên biết trước mắt cái này xạ xạ kỳ tộc trưởng đánh là cái gì chủ ý, cho nên không chút khách khí trách cứ xạ xạ kỳ tộc trưởng một trận. Người xạ xạ kỳ tộc trưởng lúc này tức giận nói không ra lời. Liên minh quả nhiên tỏ ra tốt thủ đoạn a, cái kia xạ xạ kỳ tộc trưởng cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, xạ xạ kỳ tộc trưởng cũng là khá tốt a, cái kia hắc bảo nhân đối mặt xạ xạ kỳ tộc trưởng lời hoàn toàn hưởng thụ, ngược lại đắc ý phản kích no y cùng sạp dị nà một nhà. Sau khi cơm nước xong, cả dù hạ cùng sạp dị nà hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn tinh không, ngồi lặng lặng. Cả dù hạ, cảm ơn ngươi. Sạp dị nà xoay đầu lại, thâm tình nhìn cả dù hạ. Đứa ngốc cả dù hạ chỉ là cười cười, điểm một cái sạp dị nà cái chán. Ngươi A có nhớ không cả dù hạ? Là ngươi đem ta từ trong lạnh lùng, mang ra ngoài. Là ngươi cho ta tân sinh, càng là ngươi ở đây ta cần nhất ngươi thời điểm, ra tay giúp ở ta. Sạp dị nà một điểm một giọt xem lấy. Cả dù hạ đối với sạp dị nà lời nói cũng không phải là không tin tưởng, càng không phải cảm tình ngu ngốc. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không bất động hợp tác. Sạp dì nạ cả rủ hạ nhẹ nhàng đến gần rồi một bên sạp dì nạ, hôn xuống. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng cảm tạ ngày hôm qua phẹp GA1700 điểm khen thưởng. Tiểu thất sau khi thấy, trong nháy mắt cảm giác mình lẫn nhau tương ái.